Đa tạ, có Triệu Yêu Phiên, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ổ Trung Sơn ngoài ý nói, tổ tiên lưu lại di huấn, Triệu Yêu Phiên có lẽ có phương pháp phá giải nguyền rùa. Tô Mị Nương ánh mắt lóe sáng nói. Nói xong, Tô Nhu Nương và Tô Mị Nương liếc nhau, khí thế quanh người, phóng ra Tô Nhu Nương 9 đuôi hồ ly, Tô Mị Nương một đuôi hồ ly, nhị nữ vừa động, hợp hai làm một hóa thành 10 đuôi. Ngửa đầu, hồ ly 10 đuôi nhìn trời nói, thiên hạ quần hồ nghe lệnh, Thanh Khâu đã loạn cổ rùa lại đến hồ tộc tai kiếp hiện, trong vòng 8 năm phải tới Thanh Khâu tiến vào hồ giới lánh tai kiếp. 8 năm sau, hồ giới đóng cửa, người không tới chỉ có thể tự mình nghênh đón tai kiếp. Hồ ly 10 đuôi mở miệng nói. Thiên hạ quần hồ, một bên Trung Sơn trong mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, hồ ly 10 đuôi có thể hiệu lệnh thiên hạ quần hồ. Cách chương.